Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Lệ Quỷ Báo Thù, một sáng tác mới rất hay của tác giả Anh Tư. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáu giờ sáng thứ ba, có thể nói đây là một ngày trọng đại đối với Quốc. Nhưng câu này là anh nghe được từ những người chung quanh nói. Chứ còn đối với Quốc mà nói, anh cảm thấy trông chênh lắm. Cũng phải thôi, tính ra đã gần 10 năm anh không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Còn số đó có lẽ sẽ còn nhiều hơn nếu như anh không chấp hành cải tạo tốt trong tù. 10 năm qua của Quốc như thể một cơn ác mộng vậy. Anh còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Trên đường đi làm về, cô con hơi mệt, cộng thêm tay chân mỏi nhừ, cho nên chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, lên giường để ôm vợ con ngủ mà thôi. Và rồi chính cái sự vội vàng ấy đã làm cho anh không làm chủ được tay lái, lao xe phi thẳng vào một chiếc xe đạp đang chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả từ cú tông mạnh đã làm cho hai vợ chồng ngồi trên chiếc xe đạp ngã văng ra đường, chấn thương sọ não rồi mất trên đường đi cấp cứu. Bản án ban đầu được khép cho Quốc là 8 năm tù. Nhưng không hiểu sao, do anh không có khả năng bồi thường, cộng thêm đối phương mướn luật sư, nên thời gian được nâng lên đến 13 năm. Ngày nghe tòa tuyên án, Quốc như muốn ngã quỵ xuống chết dứt đi. Cái cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu, thậm chí anh từng có ý định tự tử trong trại. Công may lúc ấy được các cán bộ quản giáo làm tư tưởng, cũng mới có thể tiếp tục sống cho đến hôm nay. Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, Quốc bước ra khỏi cổng của trại giam. Hành trang mang theo trên người chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, hai gói thuốc và ít tiền đi đường. Tất cả số này đều do anh em trong tù và quản giáo quyên góp để có lộ phí đi đường, về quê mà làm lại cuộc đời. Đứng trước cổng, Quốc rít một hơi thuốc lá rồi nhắm mắt nhìn mọi thứ chung quanh. Đúng lúc này có tiếng gọi ở đằng sau lưng. Này, không có người nhà lên đón à? Quốc quay ra đằng sau, nhận ra người vừa gọi là cán bộ trực cổng trại giam. Anh cúi đầu cười rồi đáp. Dạ thưa cán bộ, là em không có thông báo ngày ra trại. Với lại từ quê lên đây đường xa xa xôi, mất công hành người nhà lên nữa. Tính vậy cũng được, có tiền chưa? Đủ bắt xe khách về không? Em có rồi à? Lúc sáng làm thủ tục mấy anh rủi cho em hơn 2 triệu. Số tiền lớn như vậy em không dám cầm, nhưng cái ngày cứ rủi vào người mãi. Có gì đâu, người ta cho cứ nhận đi. Vậy là cái thời buổi này số tiền đó không còn lớn đâu. Chắc chỉ đủ cho cậu đi xe và mua một chút quả bánh cho mấy đứa trẻ con ở nhà. Quốc có chút giật mình, nhưng rồi anh cũng hiểu. Bởi vì dù sao cũng đã 10 năm rồi mà, vật giá thời thế đã thay đổi. Quốc men theo con đường mòn trước trại giam để ra đến đường lớn. Nhìn theo dòng xe cộ chạy tấp nập phía trước, anh thực sự choáng ngợp. Phải mất một lúc để Quốc có thể làm quen. Anh bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ với ý định tìm mua chai nước sẵn hỏi đường ra bến xe. Chị gì ơi? Vừa mới cất tiếng gọi tên thì Quốc lúc này trông thấy bà chủ tiệm tạp hóa đứng dậy, lùi về đằng sau mấy bước như thủ thế. Ánh mắt của bà mở to hất hàm rồi hỏi. Cái gì đấy? Tên đây làm gì? Trong thoáng chốc, Quốc như hiểu ra vấn đề. Câu trả lời cho cái phản ứng này đó chính là việc anh đi ra từ con đường của trại giam. Trên người lại không mặc bộ cảnh phục nào, cho nên không mất quá nhiều thời gian để bà chủ quán biết anh là một phạm nhân vừa mãn hạn tù. Quốc giơ tay lên rồi xua. Em chỉ muốn mua chai nước với hỏi đường ra bến thôi. À không biết, không biết gì đâu. Nước cũng không có, ở đây không có bán nước. Quốc nhìn xuống phía quầy hàng, rõ ràng còn đến cả chục thùng nước. Anh lắc đầu thở dài một tiếng rồi quay lưng đi. Trước khi ra tù, Quốc thậm chí từng nghĩ đến việc sẽ bị xã hội bên ngoài kỳ thị. Nhưng thật không ngờ nó lại đến mức như vậy. Cứ may đi thêm một đoạn nữa, anh cũng tìm được nước để uống. Do khoảng cách với trại giam đã xa nên không ai để ý nữa. Họ thậm chí còn đối đãi với anh hết sức thân tình. Tất nhiên là Quốc không dạy gì mà nói ra mình vừa ra tù. Anh đành lấy cái mác là người bị nhỡ đường, cần đến bến xe để trở về quê. Sau gần 9 tiếng đồng hồ, chiếc xe khách dừng lại tại bến xe Phú Lễ. Và quả thật anh như một người từ trên trời rơi xuống vậy. Bởi trong những dãy nhà lầu san sát nhau, người qua kẻ lại đông như kiến cỏ. Trong bến xe nó quá là lạ lẫm. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cái không khí của cuộc sống mới. Quốc bước thẳng ra ngoài cổng bến xe rồi bắt xe thổ trở về nhà. Ngồi trên xe, Quốc thầm mường tượng đến phản ứng của những người trong gia đình. Đó là bố mẹ và người bà con, và đặc biệt thằng Cú Nghĩa, đứa con trai của anh. Ngày Quốc đi tù, thằng bé mới hơn 2 tuổi, bây giờ chắc nó đang học đến cấp 2. Trong thời gian thi hành án, thằng bé cũng có vài lần được ông bà nội dẫn lên thăm. Nhưng do đường xa lại sợ gia đình mình tốn tiền, nên anh chỉ đánh liên lạc bằng cách viết thư ra mà thôi. Ngoài ra còn có một người nữa xuất hiện trong đầu của Quốc, đó là Linh, vợ của anh. Nhưng cái tên này hiện giờ chỉ là trong quá khứ mà thôi. Và theo như lời của bố mẹ của mình kể lại trong thư, Linh sau gần một năm ở nhà chăm con bắt đầu xin đi làm ở công ty may mặc. Cô cũng có viết thư lên hỏi thăm anh vài lần, nhưng thời gian sau đó thì không thấy tin tức gì nữa. Để làm lạ, Quốc mới gặng hỏi thì được thông tin Linh đã bỏ nhà đi. Còn cô đi đâu thì chẳng cần phải đoán, bởi có nhiều người bảo Linh lên thị xã để lấy chồng khác. Hay tin Quốc đau buồn lắm, thế nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Linh còn quá trẻ, cái tuổi 23 đang phơi phới xuân xanh, thì làm sao mà có thể chờ đợi được một tên tù nhân đến hơn 10 năm trời. Cho đến tận bây giờ, việc anh Quốc canh cánh trong lòng đó chính là muốn tìm gặp lại người vợ cũ để nói một câu xin lỗi đến cô. Nghĩ ngợi miên man một hồi thì chiếc xe thồ dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Quốc xuống xe thanh toán tiền rồi nhau mắt nhìn một vòng chung quanh. Quả thật mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Trước đây khu này chỉ có vỏn vẹn hơn chục hộ khẩu mà thôi. Nhưng với những gì mà Quốc đang thấy đây thì con số đó đã lên đến 4-5 lần. Không chần chừ nữa, anh bước vào bên trong con hẻm. Đi thêm vài chục mét nữa, Quốc dừng lại, bởi trước mắt anh là một khung cảnh quen thuộc đến ngỡ ngàng. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng căn nhà cấp 4 của gia đình anh vẫn nguyên si như 10 năm về trước. Có chăng là có hơi có một chút ẩm mốc cũ kỹ hơn mà thôi. Đứng thử người ra như vậy hơn 10 phút đồng hồ, Quốc mới cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ. Phải mất một lúc thì từ trong nhà mới có bóng người bước ra. Đó không ai khác là bà Lý, mẹ của Quốc. Bà nhau cặp mắt đầy nếp nhăn của mình rồi mở bừng ra một cách đầy thẳng thốt. Trời đất ơi, thằng Quốc. Bà Lý không thể kiềm chế được cơn xúc động của mình. Bà ngồi sụp xuống đất, nghe thấy tiếng của bà từ trong nhà có thêm một người nữa bước ra. Đó là ông Tứ, bố của Quốc. Chứng kiến con trai của mình đứng ngay ngoài cửa, ông cũng không làm gì được ngoài việc há mồm kinh ngạc. Quốc thì mỉm cười cất tiếng gọi thêm một lần nữa. Bố mẹ, con về rồi, mở cửa cho con với. Cánh cửa nhà được mở ra, Quốc từ bên ngoài bước tới. Anh ôm chầm lấy bà Lý rồi vỡ òa trong niềm sung sướng tột độ. Ông Tứ cũng chạy lại ôm lấy cả ba, thốt lên những tiếng đầy hạnh phúc. Bà Lý đưa tay đấm vào lưng của con trai thùm thụp. Cái thằng này, sao mày về mày không nói cho mẹ biết? Lần trước viết thư còn bảo là mấy tháng nữa cơ mà. Hay là mày về trốn hả? Quốc lắc đầu ngoài ngoại. Trời đất ơi, còn đâu có điên mà trốn. Cái đợt này được ân xá, với lại con lao động cải tạo trong đó tốt, người ta rút ngắn hạn tù. Còn để viết thư báo, thì nhưng nghi cũng cận ngày, cho nên cứ như vậy về thôi. Ông Tứ bây giờ nói chen. Thôi không sao, về được là tốt rồi, được về là tốt rồi. Quốc gật gù đưa mắt nhìn vào trong nhà. Thằng Nghĩa đâu hả bố mẹ? Nó đang đi học, chắc cũng sắp về rồi đấy. Nếu nó biết được mày về chắc nó mừng lắm. Lần nào mày viết thư về tao cũng phải nhờ nó đọc, chứ hai vợ chồng này có biết chữ nghĩa gì đâu. Nó còn bảo đợi ngày bố về nó sẽ đi khoe với cả bạn bè rằng bây giờ nó có bố, chứ không còn phải là thằng nhóc không cha không mẹ như trước. Nghe đến đây thì Quốc không kiềm chế được cơn xúc động. Hai mắt của anh đỏ hoe như trực trào tuôn rơi. Tuy nhiên đây chưa phải là giây phút để anh khóc lóc, bởi Quốc sừng nhớ ra mình phải tranh thủ đi lên ủy ban xã để mà khai báo trình diện theo đúng thủ tục. Thế là anh mượn chiếc xe máy cà tàng của ông Tứ và lái đi. Quốc tiện mắt nhìn ngắm quan sát hai bên đường để xem thử có xưởng gỗ nào hay không. Bởi thời gian ở trong tù anh được học nghề mộc và tay nghề cũng được đánh giá là tạm ổn. Với vốn nghề nghiệp này, Quốc muốn xin vào một xưởng gỗ nào đó để thử sức, cũng như kiếm tiền xây dựng lại cuộc đời của mình. Và vận may có lẽ cũng đến với Quốc, bởi anh nhanh chóng tìm được một cái xưởng gỗ khá lớn. Đang nói hơn là ở phía trước cửa đang để một tấm bảng tuyển thợ to tướng. Trở lại với việc chính phải làm, Quốc chạy đến ủy ban. Sau khi hoàn tất thủ tục trình diện, anh bước ra ngoài, tất nhiên là kèm theo một lời dặn của người cán bộ bên trong. Anh hiện đã có một tiền án, tốt nhất đừng làm chuyện gì sai trái, chứ nếu không lần sau sẽ không có chỗ cho anh hòa nhập với cộng đồng đâu. Lời răn đe này quả thật có chút tác dụng nào với Quốc cả, bởi quan trọng nhất chính là việc bản thân của anh đã ý thức mình phải sống như thế nào. 10 năm tù tội đã là quá đủ đối với Quốc. Rời khỏi ủy ban, anh leo lên chiếc xe đến trước xưởng gỗ ban nãy. Đến nơi lúc này đang hơn 5 giờ chiều, cho nên bên trong xưởng đã đóng cửa. Quốc hít một hơi đành quay trở về, định bụng sáng hôm sau quay trở lại để xin việc. Về đến nhà, Quốc thậm chí còn chưa kịp dắt xe vào sân, đã có một cái bóng người nhỏ thó chạy ra. Bố ơi, bố! Quốc ngỡ người ngỡ ngàng nhận cái ôm từ đối phương. Đây là thằng Nghĩa sao? Nó lớn đến mức như vậy. Quốc cúi xuống bế thốc con trai lên. Bao nhiêu sự kiềm chế cảm xúc lúc chiều, giờ đây chúng lại hoàn toàn vô nghĩa. Quốc hòa lên khóc như là một đứa trẻ. Anh ôm lấy con thật chặt, ấp úng nói trong tiếng nức nghẹn. Nghĩa, bố xin lỗi. Thằng bé được cầm mắt trong veo nhìn bố của mình rồi bảo. Sao bố lại khóc? Bố về với con rồi còn gì? Sau này bố đừng bỏ đi nha, con nhớ bố lắm. Được, bố hứa. Bố hứa với con. Từ bên trong nhà, bà Lý bước ra, đưa tay xoa đầu đứa cháu nội. Thằng Nghĩa, mày phải để cho bố mày vào trong nhà ăn cơm đấy chứ. Hay bố con định đứng đó đến sáng hả? Thôi vào ăn cơm đi con. Quốc bế lấy thằng Nghĩa rồi cùng mẹ của mình đi vào bên trong. Sân phòng hôm nay chỉ có thêm một người thôi, thế nhưng không khí vui vẻ và nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người đều cười nói hỏi chuyện nhau hết sức rôm rả. Ăn được nửa bữa thì ông Tứ mới quay sang hỏi con trai. Quốc này, thế mày đã tính làm gì tiếp theo chưa? Con định xin vào xưởng gỗ. Lúc chiều đi ngang qua trong cái xưởng, người đó dán giấy tờ tuyển người. Mày còn qua xem thử xem thế nào. Nghe thấy như vậy, ông Tứ gần gù tỏ vẻ hài lòng. Có chỉ làm lụng là tốt, nhưng mà mày nghe bố dặn này, cái chuyện làm ăn từ từ. Ngày mai nếu được mày tìm ra ngoài nghĩa địa thắp cho người ta một nén hương, chứ cũng lâu rồi đấy. Tất nhiên Quốc biết hai chữ người ta được ông Tứ nhắc tới đây là ai. Đó chính là hai nạn nhân xấu số trên chiếc xe đạp mà năm xưa anh đã tước đi mạng sống của họ. Lúc này tim Quốc như là thắt lại. Anh nắm chặt lấy bát cơm trên tay. Phải mất một lúc lâu sau thì Quốc mới lấy lại được bình tĩnh. Anh gật đầu cúi mặt xuống bàn. Dạ, con biết rồi ạ. Thế không khí vui vẻ trùng xuống, bà Lý liền nói chen. Thôi, ông Tứ, còn nó mới về, chuyện gì cũng từ từ thư thả, chứ đâu phải làm ngay được chứ. Ông cũng đừng quá xét nét, bộ ông mất tin tưởng vào con mình rồi hả? Nó cũng phải trả giá với việc làm của mình, ông thấy chưa đủ hay sao? Nghe vợ nói như vậy, ông Tứ lắc đầu, ngậm điếu thuốc từ trong bao rồi đứng lên bỏ ra ngoài. Quốc thở dài, anh thừa biết gia đình này chỉ có một mình anh là con. Và lại từ bé anh đã đừng cho ăn học đầy đủ đến lớp 12 mới nghỉ để đi làm. Khỏi phải nói, Quốc biết rõ hơn ai hết rằng anh nhận được sự kỳ vọng của ông Tứ đến mức độ nào. Đêm xuống nằm trong căn phòng đã từng quen thuộc, bên cạnh là thằng cu Nghĩa đang ngủ say. Quốc nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm, nghĩ về tương lai đầy khó khăn sắp tới của mình. Sáng hôm sau, Quốc dậy sớm, anh kiểm tra trong túi của mình còn lại được hơn 200 ngàn. Thế là Quốc quyết định sẽ đi mua một ít bánh trái, cầm mấy thẻ hương giấy tiền vàng mã rồi đem ra ngoài nghĩa địa. Bước vào cửa hàng tạp hóa trong xóm, Quốc cất tiếng gọi khi không thấy người chủ cửa hàng đâu. Cô Nam ơi, cô Nam! Từ nào đó, chờ chút ta đang dở tay kho cái nồi cá. Phải mất một lúc, người phụ nữ tên Nam từ dưới bếp bước lên. Đâu, mua cái gì nào? Thế nhưng cái sự đon đả này ngay lập tức tan biến khi bà khựng lại, tỏ rõ thái độ có phần hơi bối rối. Ủa, mày hả thằng Quốc? Cháu đây. Cô vẫn khỏe chứ? À ừ, mày về bao giờ đây? Cô mới về hôm qua à? Mày được ân xá hả? Sao sớm thế? Cháu được ân xá dịp 30 tháng 4 1 tháng 5 à? Với lại trong đó cũng cải tạo tốt. À thế được. Bây giờ mày mua gì để tao bán? Cô cho cháu một thẻ hương, ít gói bánh kẹo, nước lọc với một cái khăn sạch. Có ngay đây. Vừa mở tủ soạn những món đồ mà Quốc cần, bà Năm vừa lại hỏi. Thế giờ này mua mấy cái thứ này về cúng kiến ở nhà hả? Dạ không ạ. Cháu mua ra ngoài nghĩa địa thăm mộ của... Cái sự ngập ngừng này dường như được bà Năm hiểu và thì thầm. Mày ra đó cẩn thận nha. Đừng có đi lúc nhá nhem. Sao vậy cô? Tớ cũng không biết cô nên nói cái chuyện này không. Nhưng mà bố mẹ của mày với ta cũng là chút quen biết láng giềng. Ta chả giấu. Hai vợ chồng mà mày gây ra tai nạn đó, họ linh lắm. Đến bây giờ vẫn còn chưa có yên cơ. Là sao ạ? Cô nói gì cháu không hiểu. Ồ thế mẹ mày không kể hả? Dạ không. Rồi cậu có chuyện gì vậy cô? Cô nằm nói cho cháu biết đi. Được rồi, để tao kể cho mà nghe. Sau khi mày bị bắt rồi đi tạm giam á, thì ở ngoài này á, hiện trường vụ tai nạn nhiễu nhương lắm. Chỉ 2-3 hôm mà có đến mấy vụ tai nạn toàn là tự ngã. Gia đình của cặp vợ chồng kia làm lễ chôn cất xong thì mướn một vị thầy Pháp ngày đầu cầu tay ấn để làm lễ rước vong về nhà. Hôm ấy tao cũng tình cờ đi ngang qua nên con đứng lại để xem ông thầy bày bàn lễ với nhiều món đồ pháp khí. Kèm theo đó là một cây mảnh vải lớn màu trắng được trải ra bên vệ đường. Giữa trưa thì tiếng đập chú, tiếng chuông, tiếng khánh vang lên liên hồi. Cũng chẳng có gì nếu như chừng 10 phút sau trời bắt đầu tối sầm lại. Cho dù trước đó đang nắng ráo vô cùng, trời tối tới mức mà không nhìn thấy rõ mặt người. Ông thầy đứng lên đọc thần chú to lắm, như thể là đang cố gắng kêu gọi những vị thần Phật đến giúp đỡ. Thêm mấy phút nữa thì ông ta bất ngờ đổ sụp xuống, miệng rú lên là đau quá đau quá. Mọi người lúc này mới chạy đến đỡ ông thầy, thì ông ấy lớn tiếng bảo: cây mảnh vải, xem cây mảnh vải cho tôi. Giờ thì mọi người mới để ý trên cây mảnh vải kia xuất hiện dày đặc những dấu chân, có dấu lớn dấu bé, giống như là của nhiều người dẫm đạp lên vậy đó. Thế nhưng mà suốt từ đầu buổi lễ cho đến bây giờ đâu ai bén mảng tới đâu. Ai nấy đều sợ đến mức tay chân bùn rủn. Còn ông thầy lúc này thì cũng đã bình ổn trở lại. Ông nghiến chặt răng hàm của mình rồi bảo: Mau lấy lửa, mau lấy lửa tới cho tôi. Phải đốt cái mảnh vải đó đi. Thế là mọi người liền làm theo. Họ dưới dầu hỏa từ trong một cái đèn dầu trên bàn lễ rồi châm lửa. Cái chuyện là nối tiếp nhau khi mà ngọn lửa vượt lên cao. Thế nhưng mà mảnh vải lại chẳng hề hấn gì cả. Ông thầy lúc này mới lộ rõ cái vẻ hoảng hốt. Ông ngồi xếp bằng, giơ hai bàn tay của mình lên rồi bắt ấn: Triệu Thỉnh Thái Thượng Lão Quân cùng Thiên Binh Thiên Tướng hãy đến trợ giúp con, cấp cấp như luật lệnh. Vừa mới dứt câu triệu hồi của mình thì trên trời nổi sấm chớp đùng đoàng. Một tia sét từ đâu đánh thẳng xuống cái bàn lễ, làm cho nó nứt toác đi làm đôi. Tất cả những cái thứ được bày biện ở trên đó đều chẳng còn nguyên vẹn. Trước cái cảnh tượng này thì mọi người sợ xanh cả mặt đấy. Giờ thì chẳng ai đủ bình tĩnh mà nhiều chuyện. Họ chân nhau chạy tứ tán. Riêng về thần ông thầy Pháp, ông có vẻ cũng biết mình không thể làm được gì. Ông liền đứng dậy gom mọi thứ đồ pháp khí của mình rồi bỏ đi. Liền trong nhiều đêm đó thì có vụ tai nạn xe máy và xe hơi được xảy ra trên chính cái đoạn đường này. Hậu quả là một người bị gãy gần như là đứt lìa cái bàn chân. Trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu, cái người đàn ông này luôn miệng nói mình bị hai cái bóng người, một nam một nữ đứng chặn đường rồi xô tay lái. Cái sự việc đến nước này thì không ai tin ai cả. Gần như là cả tháng sau đó đó, cứ hễ dằm bữa nửa tháng thì lại có một vụ tai nạn. Đến nỗi mà người ta phải né cái đoạn đường đấy chứ không có dám đi ngang. Mấy cái hộ xung quanh nhà thì đóng cửa nhà, thỉnh bùa về dán khắp ở xung quanh. Và một buổi chiều cơn mưa đổ lất phất, mọi người trông thấy một cái bóng quen thuộc bước đi trên con đường mòn. Và cái người này không ai khác chính là ông thầy Pháp trước đó làm lễ thất bại. Ông ta thông báo rằng lần này mình đã chuẩn bị kỹ hơn, luyện được một đạo bùa rất mạnh, đồng thời cũng có sự giúp đỡ của vài người đồng đạo bằng hữu. Ngay tới đây thì mọi người tuy e sợ, thế nhưng mà nhớ tới lần trước, nhưng mà cái bản tính hiếu kỳ cũng thu hút không ít người tò mò bước tới xem. Cái đàn tràng làm lễ được dựng nên lớn lắm. Ông thầy lấy từ trong cái túi mà mình đang đeo á ra một cái hộp gỗ nhỏ. bên trong chứa hai cái lá bùa màu đỏ tía. Ông cho xếp hai hình nhân một nam một nữ rồi dán bùa ở sau gánh chúng. Không cần hỏi thì mọi người cũng có thể đoán được hai cái hình nhân này tượng trưng cho đôi vợ chồng tử nạn kia. Thêm một lần nữa thì cái buổi ký ức làm lễ thất bại hiện lên khi mà mây đen trên trời ùn kéo tới. Ông thầy đưa mắt nhìn những vị đồng đạo giang hiệu cho họ hãy trợ giúp. Những tiếng lâm dâm đập chú vang lên, kèm theo đó là một vẻ mặt tập trung đến cực độ của đám đông chung quanh. Thế nhưng rồi mà tình hình có vẻ khả quan, khi mà dứt bài thần chú thì mây đen cũng tan biến đi đâu, bầu trời nắng ráo trở lại. Hay quá, ông thầy hay quá. Mọi người vỗ tay reo hò trước cái sự linh nghiệm của câu thần chú. Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt, một người đồng đạo không thể phát phun ra một ngụm máu tươi rồi cả người co giật. Trời đất ơi, cái gì thế? Đám đông bắt đầu nhao nhao cả lên. Ông thầy thì cũng hoảng sợ lắm. Ông liền chạy tới bắt ấn điểm vào mấy cái huyệt đạo trên người của đối phương. Nhưng mà có vẻ như trở tay không kịp nên chỉ trong chớp mắt, cái vị pháp sư kia đã tắt thở. Khỏi phải nói thì đám đông ấy như con ong vỡ tổ vậy đó, bỏ chạy tán loạn. Cái vụ việc có một người hành nghề tâm linh bị thiệt mạng khi đang làm lễ khiến cho chính quyền cấm tuyệt đối những cái việc tương tự. Còn về ông thầy pháp kia thì có vẻ sự uất ức của ông đã lên đến đỉnh điểm. Thế là trong đêm đó ông bất chấp lệnh cấm từ chính quyền, một mình đến để làm lễ. Kết quả cũng chẳng khá hơn. Khi mà đến sáng hôm sau, có mấy người đi chợ ngang qua bắt gặp cái thi thể lạnh cứng của ông ở bên vệ đường. Nhưng mà kèm theo đó thì trong tay của ông kẹp một mảnh giấy, à không, phải gọi là cái thư tuyệt mệnh mới đúng. Trong thư ông thầy viết là nguồn cơn xảy ra sự việc quỷ dị này không chỉ đơn giản do tai nạn giao thông mà thành, mà còn do hai vợ chồng người kia tử vong đúng vào giờ xấu. Ở đây lại gần khu vực chiến tranh ác liệt khi xưa nên là âm khí rất nhiều. Từ đó dẫn đến họ oán khí chất chồng biến thành lệ quỷ. Bây giờ chỉ có nước dùng sự hy sinh của bản thân để làm phép đánh tan cái luồng quỷ khí của hai người họ. Trong thư thì ông thầy có nói thêm là sau khi ông mất thì hãy xin lập một ngôi miếu nhỏ, hương khói không cần quá nhiều, chỉ cần duy trì vào những ngày rằm đầu và giữa tháng. Còn về phía của gia đình đôi vợ chồng kia, họ nên mời một vị thầy khác về thử dứt hồn thêm. Biết đâu khi mà quỷ khí đã thuyên giảm thì họ cũng sẽ không còn hận thù gì nhiều. Sau khi lá thư được công bố thì mọi người cũng tích cực làm theo. Ngay cả gia đình của cặp vợ chồng kia thuê thầy khác đến. Chẳng biết là họ có thành công dứt được vong hồn oán hận đó không. Thế nhưng mà từ đó trở đi thì cũng không thấy vong hồn hiện ra rồi xô ngã người đi đường nữa. Băng đi đần cổ khoảng 2 năm, nhưng tưởng đâu mọi thứ đã được bình yên, thì bất ngờ vào ngày rằm khi có một vài người mang hương ra ngôi miếu nhỏ bên vệ đường để thắp, thì có một cậu thanh niên tự dưng ngồi sụp xuống, cổ ngoẹo qua một bên, miệng lầm bầm đọc một tràng thứ ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Được một lúc thì cậu ta mới tự nhận mình là vong hồn công thể pháp năm xưa đã bỏ mạng vì sự nghiệp chấn ma ở đây. Ông ấy bảo kỳ thực thì vong hồn của hai người này vẫn chưa chịu về nhà mà là lang thang khắp nơi. Bây giờ họ không còn hại người vô tội nữa mà chỉ muốn trả thù chính kẻ đã gây ra cái chết cho họ. Bà Năm kể đến đây thì dừng lại và thở dài bảo: khi mà tin đồn rộ lên á, tao cũng có bảo mẹ mày đi lên chùa dâng lễ xin giảm bớt vận hạn cho mày. Từ đó cho tới nay không có cái chuyện gì lạ. Thế nhưng mà bây giờ mày về rồi cũng nên cẩn thận một chút, bởi biết đâu được đấy. Sự ngập ngừng của bà Năm làm cho Quốc hiểu ra ẩn ý. Thế nhưng anh nhanh chóng cười trừ rồi xua tay: cô Năm à, không có chuyện gì, con cảm ơn cô đã dặn. Về phần cháu thì suốt thời gian qua vẫn canh cánh trong lòng về cái tội ác của mình. Thậm chí thời gian đầu khi ở trại giam chờ ra tòa, cho đêm nào cũng nghe được những tiếng khóc than, rồi mơ thấy cảnh cái vụ tai nạn được tái diễn. Nhưng mà rồi thì cũng đã qua, không còn mơ thấy hay ám ảnh nữa. Cháu nghĩ chắc họ cũng đã siêu thoát rồi. Nếu được như vậy thì tốt. Thế nhưng mà mày phải đề phòng đấy nha. Đi đứng cho nó cẩn thận, cái gì tránh được thì tránh. Rồi thỉnh thoảng cũng lên chùa cúng sau giải hạn hoặc nghe kinh sám hối. Vâng ạ, cháu biết rồi. Thì cũng không còn sớm nữa, cháu tranh thủ đi thắp cho họ nén hương. Của cháu hết bao tiền nhỉ để cháu gửi? Sau khi tính tiền xong thì Quốc nhắm hẳn hướng nghĩa địa mà di chuyển tới. Phần mộ của hai vợ chồng nạn nhân kia nằm ở trong góc, trông nó khá tươm tất, chắc là người nhà của họ thường xuyên đến đây để thăm viếng. Quốc đặt đống đồ cúng của mình xuống dưới đất rồi bắt đầu lọ mọ châm lửa. Và rồi chưa kịp giơ chúng lên để khấn vái thì từ đằng sau có tiếng người vọng tới. Ai đó? Cái chút giật mình, Quốc đưa mắt hướng về phía phát ra tiếng gọi. Đối phương là một người đàn ông khoảng chừng 30, cũng chẳng tuổi của Quốc nhưng có chút sừng gió hơn nhiều. Người kia bước đến gần hất hàm rồi hỏi: Anh làm? Nhưng còn chưa kịp hỏi hết câu, ánh mắt của anh ta trợn lên, sắc mặt cũng trở nên hung dữ. Làm mày? Quốc tất nhiên không hiểu có chuyện gì, anh ấp úng hỏi: Chào anh làm? Một cú đấm nhanh mạnh như trời giáng bổ thẳng vào mặt của Quốc. Chúng tròn bất ngờ, anh loạng choạng giật lùi lại đằng sau, ánh mắt vẫn ngỡ ngàng. Anh là ai sao đánh tôi? Anh bị sao vậy? Làm sao hả? Mày có biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không? Hơn chục năm qua mày nấp đằng sau bức tường trại giam, mày nghĩ sẽ được an toàn mãi hả? Không có đâu. Bây giờ chẳng ai bảo vệ được mày, mày phải đền tội. Mày mau đền tội cho anh trai và chị dâu của tao. Câu nói này của đối phương làm cho Quốc vỡ lẽ. Thì ra người đang đứng trước mặt anh đây là em trai của cặp vợ chồng xấu số kia. Cảm giác tội lỗi một lần nữa ngập tràn trong đầu của Quốc. Anh nhắm mắt lại không một chút phản ứng nào, như thể muốn chấp nhận bất cứ một sự đánh đập, tra tấn nào, miễn là đối phương cảm thấy lòng mình được nguôi ngoai. Nhưng cũng may là Quốc chỉ chịu thêm 3-4 cú đấm nữa trước khi có mấy người đi viếng mộ gần đó chạy đến khuyên can. Thế đám đông mau đến, người đàn ông kia buông Quốc ra rồi quay lưng bỏ đi. Lồng cồm bò dưới đất, Quốc nghiến răng chịu cơn đau. Sau khi thắp hương lại cho ngay ngôi mộ trước mặt, Quốc sửa soạn lại quần áo, phơi bớt đống bụi đất dính trên cái quần tây trong lúc ngã ra bàn nãy, rồi ra khỏi nghĩa địa. Nhắm thẳng hướng sườn gỗ mà đi. Đến nơi, Quốc xuống xe đưa mắt nhìn vào bên trong. Cái sườn này lớn lắm, chắc phải đến cả 400-500 mét vuông, gồm hai phần: sườn cho thợ làm và một căn nhà 3 tầng, chắc là chủ sườn. Quốc hít một hơi chậm rãi bước vào bên trong. Lúc này trong tầng trệt của căn nhà 3 tầng kia có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà. Trông cùng cách cũng như về bề ngoài thì đây có vẻ là ông chủ sườn. Ông ta cũng nhìn thấy Quốc liền hất hàm hỏi vọng ra: Cậu kia, cậu đến đây có việc gì vậy? Quốc đứng lại chắp tay trước bụng rồi ấp úng: Thưa anh, em thấy ở bên ngoài có thông báo tuyển thợ, em muốn xin vào ứng tuyển. À được, cậu vào đây rồi nói chuyện. Dạ vâng ạ. Chào cậu, tôi là Cường, là chủ cái xưởng này. Cần cậu tên gì nhà đâu? Dạ em tên là Quốc, nhà ở Phú Lễ, cách đây chừng 1 giờ đi xe. À, cũng không xa lắm. Thế trước đây cậu từng làm gì ở đâu? Câu hỏi của ông Cường làm cho Quốc khựng lại, anh đưa tay lên gãi đầu. Dạ, thưa thật với anh, em vừa mới ra tù ạ. Sao? Ông Cường giật mình đưa mắt nhìn chằm chằm vào Quốc. Hơn bao giờ hết, lúc này Quốc đã bắt đầu tưởng tượng ra mình sẽ nhận được những lời từ chối của đối phương. Thế nhưng ông Cường còn chưa kịp nói gì thì từ phía sườn gỗ có giọng nói quen thuộc vang lên. Thằng chó, mày tới đây làm gì? Mày vác xác tới đây để nộp mạng phải không? Quốc ngớ người, quả thật anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được oan gia ngõ hẹp như vậy. Bảy người vừa nói kia chính là kẻ đang hành hung anh ở nghĩa địa ban nãy. Chưa kịp phản ứng thì đối phương đã sấn tới, rồi nắm đấm toan thực hiện hành vi bạo lực của mình. Thế như vậy ông Cường liền hét lên: Phúc, mày làm gì đó? Không coi tao ra gì sao mà đòi người ở đây? Lao vào làm việc đi, ở đây không có chuyện của mày. Có vẻ như câu nói của ông Cường thực sự có trọng lượng. Phúc buông nắm đấm của mình rồi quay lưng trở lại xưởng. Đợi cho gã đi khỏi, ông Cường hất hàm hỏi: Cậu quen nó à? Quốc thở dài gật gù và kể hết mọi chuyện của mình. Nghe xong ánh mắt của ông Cường trầm xuống, có chút đồng cảm. Và rồi trong cái rủi lại có cái may. Chắc vì câu chuyện của Quốc đây, ông không còn xét nét e dè với anh nhiều như trước. Ông từ tốn hỏi: Thôi được, quá khứ thì nó chỉ là quá khứ, cậu yên tâm. Tôi không có để ý đến mấy cái chuyện đó đâu. Thì tôi quan tâm là thực lực của cậu. Giờ vào trong sườn đi, làm vài đường qua cho tôi thấy, cứ thể hiện hết mình nha. Nếu như cậu đáp ứng được yêu cầu tôi sẽ nhận. Dạ vâng ạ. Quốc mừng rỡ bước theo ông Cường đi về phía sườn. Tất nhiên anh cũng nhận ra cặp mắt đầy hận thù của Phúc bên trong. Tuy nhiên quả thật đây là một cơ hội duy nhất Quốc có thể tìm thấy để mong vực dậy cuộc sống của mình. Thế là anh ngồi xuống ghế lấy một khúc gỗ rồi bắt đầu đục đẽo cắt gọt. Chỉ đúng 15 phút để có một cái chi tiết cửa sổ được Quốc hoàn thành. Ông Cường gật gù ra vẻ hài lòng. Tay nghề tốt đấy. Làm nhanh nhưng mà lại hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. Cậu cho tôi số điện thoại nhé. Dạ thưa anh, cái này... Có cơ bống bởi vì anh làm gì có điện thoại, nhưng ngầm hiểu ông Cường liền bảo. Thôi không sao, bây giờ cậu cứ về nhà, đúng 7 giờ sáng mai quay lại đây để nhận việc nhé. Còn phải nói, câu nói của ông Cường làm cho Quốc chết đi sống lại. Anh quỳ sụp xuống cảm ơn. Trở về từ sườn gỗ, Quốc báo tin vui cho bố mẹ của mình. Bà Lý mắt ngấn lệ, chắp tay vái lại trước ban thờ tổ tiên, như để cảm tạ ơn trên đã soi đường phù hộ cho con của mình. Ông Tứ thì kìm nén cảm xúc tốt hơn, nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt của ông thì cũng đủ biết ông đang vui ra sao. Tuy nhiên Quốc lại không dám kể về chuyện của Phúc cho hai người nghe. Anh biết họ sẽ lo lắng. Dù sao thì sắp tới anh cũng phải một mình đối mặt với sự hận thù của đối phương dành cho mình. Trở về chiều, Quốc tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi còn lại, tìm đến nhà của người vợ cũ. Trên đường đi, anh chuẩn bị kỹ lưỡng những lời chào hỏi cũng như câu nói xin lỗi chân thành. Tuy nhiên những thứ mà anh chuẩn bị nhanh chóng bị thay chỗ bởi sự hụt hẫng. Vì từ khi Linh bỏ đi lấy chồng thì bố mẹ của cô cũng bán nhà dọn lên thị xã để ở. Chưa hết, nghe từ những người hàng xóm thì Linh cũng không có bất cứ quan hệ với gia đình của mình, chắc là vì cô sợ người ta gièm pha. Trở về nhà mà không nói được bất cứ lời nào với người vợ cũ, Quốc buồn bã trông thấy. Nhận ra điều này, bà Lý liền hỏi con trai. Con làm sao vậy? Dạ không có gì đâu à. Đừng có chối, nhìn cái mặt như bánh bao thế này mà bảo là không có gì. Hay là có cái chuyện gì trên sườn gỗ phải không? Dạ không à. Quốc ngập ngừng thêm một lúc rồi đành kể lại chuyện cho bà Lý nghe. Nghe xong bà cũng trầm trồ bảo. Mày thương nó lắm phải không? Không đợi cho con trai xác nhận, bà liền nói tiếp. Thôi thì chuyện nó cũng đã qua rồi. Từ lần đó tới nay có khi nào nó xuất hiện đâu. Thậm chí không được một lần nào về thăm thằng Nghĩa cả. Nghĩ mà tội. Có mấy lần thằng bé cứ bảo là trông thấy mẹ nó về chơi. Thế nhưng mà làm gì có đâu. Nghĩ cũng bạc bẽo thật. Thầy nói năng rõ ràng là đi sao thì đi. Cái đằng này cứ thế không một lời từ biệt. Thậm chí quần áo đồ đạc trong nhà vẫn còn để nguyên mẵng chẳng thèm về lấy. Mẹ nói sao à? Cô ấy tuyệt tình vậy sao? Cái lúc mày ở trong tù, tao sợ mày buồn tao đâu có kể. Chứ tao thậm chí từng đi tìm để nói chuyện cho ra lẽ với nó, nhưng mà cũng chẳng thấy đâu. Ông bà thông ra thì bỏ đi nơi khác sống, giờ mọi thứ cũng đang nguôi ngoai cả rồi. Tao không muốn mày phải buồn vì nó nữa đâu con ạ. Nghe những lời của bà Lý nói đây, Quốc lại càng buồn hơn. Anh ngồi thừ người ra nghĩ ngợi với mớ hỗn độn ở trong đầu của mình. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Sáng hôm nay cũng chính buổi sáng làm việc đầu tiên của Quốc tại xưởng gỗ. Anh có mặt sớm hơn giờ hẹn tới tận 15 phút. Ngồi nghe ông Cường giới thiệu về những người trong xưởng với nội dung công việc. Có điều Quốc cố gắng để ý đến Phúc. Nhưng không thấy gã ta ở đâu. Số là sáng nay, ngoài công việc trên xưởng, anh còn muốn nói chuyện đàng hoàng, cũng như là xin lỗi đến Phúc như hai người đàn ông. Còn nếu như anh ta muốn nhận được sự bồi thường ra sao, anh cũng sẽ cố gắng để thỏa thuận. Vừa mới nhắc tới thì Phúc xuất hiện. Quốc tránh qua một bên, tưởng tượng sắp phải chịu ít nhất một cú đấm từ đối phương. Tuy nhiên sự việc lại có vẻ biến chuyển theo một hướng hoàn toàn bất ngờ. Phúc bước vào trong xưởng, đưa mắt nhìn Quốc rồi đi thẳng về góc làm của mình. Suốt buổi làm, Quốc nhiều lần để ý thấy Phúc cũng chẳng hề nhìn anh một cái nào cả. Hai người cứ giống như đang tồn tại ở hai thế giới song song với nhau vậy. Nhưng dù Quốc tự nhủ như vậy cũng tốt, ít ra anh có thể bình yên mà làm ăn kiếm tiền lo cho con trai. Mong ước của anh là như vậy. Chứ cuộc sống sắp tới của Quốc có được bình yên hay không thì còn phải xem lại đã. Một tuần trôi qua, công việc của Quốc trên xưởng có phần ổn định. Với tay nghề cứng cáp của mình, anh dần có được sự trọng dụng của ông Cường, thậm chí là cả những người thợ khác. Tất nhiên trừ Phúc ra, anh ta vẫn cứ im lìm hoàn thành công việc của mình rồi lập tức ra về. Chiều này cũng như vậy, vì mới nhận được lương đầu tuần cho nên Quốc được mọi người rủ đi nhậu. Nhưng đến khi nói sang Phúc thì anh ta lắc đầu quay lưng đi về. Cả nhóm thợ nhậu đến hơn 9 giờ tối rồi mới về nghỉ. Quốc leo lên xe ra về. Với hơi men đã lâng lâng trong người, anh bắt đầu nhớ về những chuyện trong quá khứ. Và tất nhiên là bao gồm cả Linh, người vợ cũ. Đang mải mê với đống suy nghĩ của mình thì đột nhiên Quốc giật mình khi thoáng trông thấy qua ánh sáng của đèn xe, một bóng đen vừa mới vụt qua trước mặt. Với chút phản xạ còn lại, anh bóp chặt thắng xe. Do thắng gấp vào hệ thống phanh của chiếc xe đã cũ, cho nên một tiếng bụng vang lên. Quốc phát hiện thắng xe của mình đã bị đứt, nhưng có lẽ như đã quá muộn, cả người và xe loạn choạng ngã nhào rồi xuống đường. Quốc nằm sóng xoài nhăn mặt cố nén cơn đau. Nhưng điều anh lo sợ nhất đã chính là cánh bóng người lúc nãy có bị làm sao không. Ngay lập tức Quốc chống tay ngồi dậy để nhìn một lượt chung quanh. Không hề có ai ở gần đó. Ngọn đèn đường tuy không quá sáng, thế nhưng cũng đã đủ để cho Quốc có thể chắc chắn được điều này. Để cho an tâm hơn, anh đứng lên rồi cất tiếng gọi. Có ai không? Có ai đây không ạ? Sau hơn gần chục phút thì Quốc chắc chắn không hề có bất cứ người nào ở gần. Anh mới dừng lại chiếc xe. Phần thắng đã đứt nên chỉ còn cách dắt bộ nó đi mà thôi. Vừa mới được mấy bước thì Quốc khựng lại, bởi chiếc xe trở nên nặng nề một cách bất thường. Thậm chí anh phải gồng cơ tay lên mới có thể dắt được nó đi. Đoạn nó đã vướng vào một cái gì đó. Quốc dừng chống xe cúi xuống để xem. Thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Vấn đề duy nhất của chiếc xe chính là phần thắng của nó đã bị hỏng mất mà thôi. Nhận thấy không còn sớm nữa, Quốc đành cố gắng vận sức mà đẩy chiếc xe. Cuối cùng sau hơn nửa giờ đồng hồ chật vật, anh cũng về đến nơi. Do không muốn bố mẹ lo lắng cho nên Quốc làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. Dừng chiếc xe vào góc nhà rồi rón rén mở cửa bước về phòng, định bồng sáng mai sẽ đem nó đi sửa. Những tưởng chuyện xui xẻo đêm nay đã kết thúc, thế nhưng không. Khi Quốc bước vào nhà tắm cởi quần áo tắm rửa, anh mới thấy trên cánh tay của mình có một vết xước khá dài. Quốc nhăn nhó rồi lẩm bẩm, chắc là do lúc nãy ngã đi mà. Công may là nó không quá sâu. Sau khi rửa sạch, Quốc lấy một ít cồn y tế và bông băng để băng bó lại. Xong xuôi anh leo lên được trên giường thì kim đồng hồ đã chỉ đến hơn 12 giờ rồi. Nhìn thằng Nghĩa ngủ ngon lành ở bên cạnh, Quốc mỉm cười một cái rồi tranh thủ chợp mắt cho kịp sáng mai đi làm. Và rồi trong giấc ngủ mê man, không hiểu tại sao anh bắt đầu nằm mơ thấy vụ tai nạn năm xưa. Không những được thấy lại mà những hình ảnh trong ấy còn hết sức rõ ràng nữa. Nhất là hai cái thi thể biến dạng nằm trong cốc, dường như của hai vợ chồng xấu số kia. Cô bấy giờ sợ hãi quá bịt tai lại, cúi gằm xuống mà hét toáng cả lên. Tiếng hét đã được Quốc bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, và tất nhiên là cũng làm cho những người còn lại trong nhà phải giật mình. Thằng Nghĩa được cầm mắt ngơ ngác nhìn bố của mình rồi bảo, bố à, bố bị sao vậy? Ở phòng bên cạnh, bà Lý lúc bấy giờ cũng chạy sang. Bà gõ cửa gấp gáp hỏi Quốc, Quốc à, còn có chuyện gì vậy không? Mất thêm một lúc, Quốc nuốt đống nước bọt qua cái cổ họng khát khô của mình rồi thều thào trả lời, không sao đâu, không có gì đâu mẹ, à, còn nằm mơ bậy bạ thôi à. Chắc là không sao không? Chắc mà. Quốc đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, còn sớm mới hơn 4 giờ thôi, mẹ đi ngủ đi mẹ. Nghe con trai nói như vậy thì bà Lý thở phào. Bà quay lưng lững thững bước về phòng. Đợi cho mẹ của mình đi khỏi, Quốc ngồi thừa người, vừa dỗ cho con trai ngủ vừa cố gắng gạt đống suy nghĩ của mình. Thực ra thì những giấc mơ như vậy anh đã từng trải qua trong thời gian đầu vào tù mà cảm bởi tội lỗi của bản thân. Thế nhưng sau đó thì mọi thứ cũng bình thường trở lại. Còn bây giờ thì Quốc tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ, cha cô ngã lúc đi nhậu về đã vô tình gợi lại vụ tai nạn năm xưa, cho nên anh nhất thời bị ám ảnh mà thôi. Nghe như vậy cho nên tinh thần của Quốc nhanh chóng phấn chấn trở lại. Anh ngả lưng nằm xuống giường tranh thủ chợp mắt thêm một chút nữa để còn đi làm. Thế nhưng ở lần ngủ lại lần này, nó kéo dài hơn dự kiến của Quốc rất nhiều. Phải đến hơn 10 giờ sáng anh mới thức dậy. Có chút giận mình bởi nhận ra mình đã đi làm trễ giờ. Quốc vội vàng toan định nhòm dậy khỏi giường thì rất nhanh chóng, anh cảm thấy cánh tay của mình đau nhức đến thấu xương. Cơn đau này xuất phát từ vết thương mà đêm qua Quốc đã gặp phải trong vụ tai nạn. Thế nhưng nếu nhớ không nhầm thì nó không hề sâu, lại được vệ sinh kỹ lưỡng rồi cơ mà. Thế tò mò Quốc mở lớp băng gạc trên tay của mình, ánh mắt của anh trợn trừng lên như thể không tin vào mắt của mình nữa. Bởi vết sức bây giờ đã sưng tấy lên, chuyển sang một màu đỏ bầm. Cái gì vậy? Quốc thằng Thốt cơn đau mỗi lúc một nhiều, đến nỗi anh phải nhăn nhó cố gắng lắm mới tháo được hết lớp băng dính vào trong phần dịch cổ vết thương. Nghĩ rằng mình bị nhiễm trùng, anh nhanh chóng đứng dậy khoác tấm áo khoác lên người để che đi vết thương, rồi định đi đến trạm xá để băng bó. Thế nhưng rồi ra đến sân thì Quốc nhớ đến chiếc xe của bố anh đã bị đứt phanh mất rồi. Anh đành phải cắn răng nén cơn đau rồi nhắm hướng trạm xá mà Quốc bộ. Đến nơi trông thấy cánh tay của Quốc, cụ y tá thậm chí phải nhăn cả mặt. Trời đất ơi, anh bị thương từ lúc nào sao bây giờ mới đến đây? Tôi mới bị đêm qua. Thật sao? Làm sao mà trong thời gian ngắn nó lại trở nặng vậy hả? Cái này anh phải khai báo thành thật, chứ nói như vậy sao mà tôi giúp? Tôi nói thật mà, tôi mới bị đêm qua, chứ mấy cái chuyện này tôi đâu dành để nói dối cô. Thôi được rồi, anh ngồi im đó để tôi vệ sinh vết thương băng bó lại cho anh. Sau gần nửa giờ đồng hồ loay hoay thì vết thương của Quốc cũng được xử lý xong. Chắc tình hình được kiểm soát nên anh không còn cảm thấy đau như lúc sáng. Thanh toán tiền thuốc, Quốc không quên cảm ơn cô y tá kia rồi ra về. Vấn đề tiếp theo anh phải đối mặt đó chính là sửa lại chiếc xe của mình. Và quan trọng hơn, nó chính là lên xưởng để xin lỗi ông Cường. Giờ đây anh mới thấy việc của mình làm không có điện thoại nó bất tiện ra sao. Thế là Cường đành dành hơn một giờ đồng hồ còn lại của buổi sáng để đi sửa xe và mua cho mình một chiếc điện thoại trắng đen. Đầu giờ chiều anh lái xe lên xưởng. Ban đầu ông Cường có vẻ khó chịu, thế nhưng khi thấy cánh tay của anh được băng bó thì ông lại hỏi: mày làm sao vậy? Sao này tao muốn liên hệ với mày mà không tìm cách nào được cả? Đêm qua em có hơi say, về nhà bị ngã. Trời đất, đúng thật là mấy cái thằng mày lại rủ nhau đi nhậu gì. Sau này hạn chế đi, nó làm lụng nuôi lấy thân mình, dính vào ba cái thứ đó được cái gì. Dạ vâng em biết rồi, anh cho em xin lỗi chuyện sáng nay. Bây giờ em mới mua điện thoại, nếu lần sau có chuyện gì em gọi điện để báo trước. Ờ thôi không sao là tốt. Bây giờ mày còn làm việc được không? Nếu không thì tao cho nghỉ hôm nay, ngày mai quay lại. Dạ không sao, vết thương được băng bó kỹ rồi em làm được. À thế mau vào làm đi. Quốc gật đầu liên liệu bước vào bên trong. Đến nơi anh vẫn ngồi xuống bàn đục như mọi ngày, và tất nhiên là liếc nhìn về phía cửa Phúc. Tuy nhiên hôm nay lại không thấy anh ta ở trong xưởng. Trở lại với công việc của mình, Quốc lấy vài thanh gỗ rồi bắt đầu đục đẽo gọt tỉa. Tuy nhiên trong lúc làm, Quốc nhận thấy người thợ còn lại đang nhìn anh với một ánh mắt có phần khó hiểu. Đến khi anh đưa mắt nhìn họ thì tất thảy đều vội vàng quay mặt đi. Cứ như thế được một lúc mới có người bước tới vỗ vào vai của Quốc rồi hỏi: này, sao mày không làm việc đi? Anh nói gì vậy? Từ nãy đến giờ em vẫn đang làm mà. Mày có bị sao không? Chứ suốt buổi đến giờ tao thấy mày chẳng làm được cái gì cả, cứ cầm gỗ lên rồi lại thả xuống. Ô hay, anh định trêu em mà, còn cả đống đây mà em vừa làm. Vừa nói Quốc vừa định chỉ xuống đống thành phẩm của mình, thế nhưng thật ngạc nhiên, chẳng hề có bất cứ một cái phôi thành phẩm nào cả. Trong quanh Quốc bấy giờ chỉ là những cái đống gỗ để vương vãi mà thôi. Anh ngớ người ra rồi lắp bắp: sao lại thế này? Mày ổn không? Không ổn thì về trước đi, đừng có cố. Mà mày không làm trong chỗ máy cắt đó, chứ không chắc có khi đứt mẹ nó cả cái bàn tay. Ngay đến đây thì Quốc như thấy mình đang từ trên trời rơi xuống vậy. Rõ ràng anh từ nãy đến giờ vẫn làm việc, sao mà bây giờ mọi thứ lại thành ra như vậy? Mấy người đồng nghiệp khuyên thêm một lúc nữa rồi Quốc xin nghỉ ra về sớm. Trên đường về, cho dù anh có suy nghĩ nát cả óc cũng không thể nào tìm được lời giải cho mình về chuyện vừa rồi. Về đến nhà, do còn đang mệt trong người cho nên Quốc leo lên giường nằm nghỉ một lát. Thế con trai về sớm, bà Lý Toan định hỏi, nhưng chưa kịp thì cánh cửa phòng của anh đã đóng sập lại. Quốc nằm trên giường, đầu óc cứ lâng lâng như thể đang bay bổng ở đâu đó vậy. Ở trong trạng thái ấy chừng nửa giờ đồng hồ, anh bắt đầu thiếp đi. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là chút giây phút nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng không, nó không hề êm ả như tưởng tượng của Quốc. Bởi cơn ác mộng kinh hoàng tối hôm qua đã bắt đầu tiếp tục quay lại. Lúc này anh thấy mình đứng trên hiện trường của vụ án năm xưa. Đáng sợ hơn nữa, hai cái thi thể của cặp vợ chồng xấu số kia đứng dậy, lê lết cái thân người đầy máu me của mình bước tới chỗ của anh. Sợ quá, Quốc cố gắng giật lùi toàn bỏ chạy, và tất nhiên là hai cái thân người kia không thể nào bám kịp. Nhưng mà điều này không đồng nghĩa với việc Quốc đã thoát được, bởi họ đột nhiên đổi hướng quay ngược lại. Quốc lấy làm lạ lắm, thế nhưng rồi anh cũng nhận ra Thứ mà hai người kia nhắm tới là gì? Đó chính là bà Lý, ông Tứ và thằng Nghĩa. Thêm một điều lạ nữa là trông ba người đều hết sức bình thường. Đáng lẽ khi chồng thích cảnh tượng kinh dị trước mắt của mình thì phải sợ chứ. Hai vợ chồng tiến càng lúc càng gần hơn. Cũng thấy không ổn, anh liền hét lớn: "Đứng lại, đứng lại!" Thế nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, bởi hai người kia lao đến kỳ chặt bố mẹ của anh rồi kéo đi. Thằng Nghĩa còn đứng lại một mình, hai tròng mắt của nó chuyển sang màu đen, máu từ mũi miệng và hai bên tay của nó tuôn ra ảo ạt. Sự sợ hãi trong Quốc lúc này đã lên đến mức tột cùng. Anh bừng tỉnh dứt khỏi cơn ác mộng của mình một tiếng thét đến xé họng: Mình sao thế này?" Phải mất thêm một lúc nữa Quốc mới giật mình nhận ra mình vẫn còn nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ở bên ngoài vọng lên tiếng đập cửa: "Quốc ơi, Quốc, sao đấy con?" Quốc nhận ra giọng của ông Tứ, tuy nhiên đang định ngồi dậy để mở cửa cho bố thì Quốc lại một lần nữa trợn trừng mắt đầy kinh ngạc, bởi nguyên phần cánh tay của anh đang chảy máu nhiều đến nỗi nó thấm cả vào bông băng trên ngoài rồi nhỏ dòng dòng xuống giường. Khỏi phải nói, Quốc sợ hãi đến tột cùng. Anh rú lên một tiếng ngã vật ra giường. Trước khi ngất đi, anh chỉ kịp thấy cánh cửa phòng bị bật tung. Ông Tứ lao vào với một ánh mắt đầy lo lắng. Tỉnh dậy lần thứ hai, Quốc nhận ra mình đang ở trong trạm xá. Bên cạnh giường là bà Lý đang ngồi gục ở trên ghế. Anh toàn định cất tiếng gọi nhưng nhận ra cổ họng của mình đau tới mức chỉ cần cố gắng mở nó ra thôi cũng giống như bị ai đó cứa cổ vậy. Thế có tiếng động từ phía giường, bà Lý giật mình tỉnh dậy: "Quốc à, con có sao không? Có đau ở đâu không?" Quốc giờ tay giang hiệu cổ họng của mình đau không nói được. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể thều thào lên được vài tiếng: Sao con lại nằm ở đây? Có chuyện gì vậy?" Bà Lý liền thở dài: "Mẹ cũng không biết. Hôm qua cả nhà đang sửa soạn ăn cơm tối thì nghe tiếng hét của con. Mọi người lo hơn nữa mà phá cửa gì thấy con đang nằm ngất ở trên giường, hai mắt mở trừng trừng. Thế là đành gọi xe đưa đến trạm xá để cấp cứu. Nhưng mà lên đến nơi sau một hồi thăm khám, bác sĩ chỉ phát hiện ra con có vết thương trên tay mà thôi. Ngoài ra không tìm được bất cứ một cái bệnh tật nào khác. Ông ấy trích cho con một mũi an thần rồi bảo con tỉnh dậy thì ông ấy đến." "Con nằm ở đây bao lâu?" "Chắc cũng gần một ngày. Bây giờ đang là 4 giờ chiều." "Trời đất, còn bố đâu hả mẹ?" "Ông ấy đang ở nhà lo cơm nước cho thằng Nghĩa đi học nữa. Chỉ có mẹ là ở đây trông mày cả ngày. À, để mẹ gọi bác sĩ nha." Bà Lý bước ra khỏi phòng. Một lát sau bà quay trở lại với một ông bác sĩ trông khá lớn tuổi. Ông chỉnh lại cặp kính của mình rồi ngồi xuống nhìn Quốc: "Cậu thấy trông người thế nào? Có đau ở đâu không?" "Dạ thưa bác sĩ, tôi không thấy đau, chỉ thấy mệt thôi." "À, còn cái này." Vừa nói người bác sĩ vừa chỉ vào vết băng bó trên tay của Quốc: "Cậu bị như vậy lâu chưa? Sao lại để cho nó nhiễm trùng nặng thế?" "Cái gì, nhiễm trùng à?" "Đúng, nhiễm trùng suýt nữa ăn tới tận trong xương đó. Công may là cậu được đưa tới sớm." Không thể nào được." Quốc lắc đầu ngoài, anh kể luôn hôm qua đã đến đây, nhờ y tá làm sạch vết thương và băng bó rồi cơ mà. Hơn nữa mới có 2 ngày, làm sao vết thương có thể trở nặng như vậy. Nghe qua lời kể của Quốc thì ông bác sĩ cũng tò mò không kém. Tuy nhiên đồng chí có thể giải thích nó theo hiểu biết y học của mình mà thôi. Ông dặn dò hiện tại vết thương đã được xử lý, nhưng tạm thời Quốc không được cử động mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể nào tiếp tục công việc trong xưởng được nữa. Đợi trông bác sĩ đi khỏi, Quốc ngồi trên giường bần thần. Hiện tại anh hết sức thất vọng về mình. Nếu như đêm đó Quốc từ chối cuộc nhậu vô bổ kia thì đã không có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy ghét bản thân của mình. Và anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện thông báo cho ông Cường để xin nghỉ. Trước lời nói của Quốc không cần gặp mặt trực tiếp mà chỉ cần nghe giọng, anh cũng đủ hiểu là ông đang cảm thấy tức giận thế nào. "Cậu làm ăn ra sao mà nghỉ hoài vậy? Không muốn làm nữa cứ nói từng tiếng, không cần phải lý do lý chấu." "Dạ không à, anh hiểu nhầm, em thực sự đau thật. Anh thông cảm cho em ít hôm, đợi em khỏe lại em sẽ đến. Em không có đòi lương gì đâu, anh yên tâm mà." Nói đến đây thì ông Cường không trả lời thêm mà cắt máy ngang. Cứ bỏ điện thoại xuống giường, thở dài từng tiếng để mệt mỏi. Đêm nay anh định xin làm thủ tục cho về. Thế nhưng bà Lý nhất quyết không đồng ý. Bà bảo phải đợi đến sáng mai. Cho y tá người ta thay băng kiểm tra vết thương thêm lần nữa rồi mới được về. Nghe thấy như vậy, mặc dù không muốn thì nhưng Quốc cũng đành phải chấp nhận. Trở về đêm thấy con trai đã khỏe cho nên bà Lý trở về nhà. Trước khi đi bà còn dặn dò con trai phải ở lại cho đến tận sáng mai. Khám xong thì mới được về. Mẹ của mình đi khỏi cũng thấy không khí ở bên trong phòng bệnh của trạm xá ngột ngạt lắm. Cầm thêm việc nằm cả ngày trên giường cho nên Quốc quyết định ra bên ngoài đi dạo cho nhẹ người. Do đây chỉ là bệnh xá nên khuôn viên của nó khá nhỏ. Chỉ gồm một phòng khám, một phòng cấp thuốc, hai ba phòng bệnh và một khu nhà chứa xác. Quốc ra ngoài ngồi xuống dãy ghế phía trước rồi châm một điếu thuốc. Đã khá lâu rồi anh mới động đến cái thứ này. Nhưng không hiểu sao đêm nay Quốc thấy mình cần nó. Giết thêm vài hơi anh cảm thấy đầu óc của mình tỉnh táo, bớt nặng nề hơn nhiều. Tiếp đến anh đưa mắt nhìn xuống tay, vết thương đã không còn đau nhức nữa. Quốc thở dài chép miệng rồi nhìn về khoảng không trước mặt mình một cách vô thức. Và đúng lúc ấy anh trông thấy một cái bóng trắng lướt qua. Tốc độ của nó nhanh lắm cho nên Quốc chỉ kịp biết đây là bóng dáng của con người mà thôi. Nghĩ chắc là cô y tá nào đó đang chạy đi cho nên anh không quan tâm. Nhưng giờ cái bóng đó lại lướt qua lướt lại. Ở lần này tốc độ của nó chậm đi và Quốc có thể nhìn rõ. Đây không phải là cô y tá nào cả, mà lại là một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng. Mái tóc của cô ta dài, phủ kín cả gương mặt. Quốc không thể nào trông thấy được gương mặt của đối phương. Bóng người cứ như vậy dần dần tiến về phía của anh. Thế nhưng rồi trong giây phút ấy, Quốc phát hiện được một thứ hết sức đáng sợ. Đó chính là cái người này không hề có chân. Cô ta lơ lửng như bay về phía của anh vậy. Trong đầu của Quốc bấy giờ chỉ có độc nhất một suy nghĩ. Đó chính là anh đang gặp ma. Sự sợ hãi trong người trỗi dậy. Quốc đứng lên khỏi ghế rồi quay người chạy như bay về phòng bệnh của mình. Về đến nơi anh leo lên giường ngồi thu lu lại. Run rẩy nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào. Công may trong phòng bệnh lúc này còn có thêm hai ba người bệnh nhân khác. Nên nỗi sợ cũng bắt đầu vơi đi đôi phần. Từ bé cho đến giờ Quốc đã được nghe khá nhiều những câu chuyện tâm linh trong bệnh viện. Thế nhưng đây mới là lần đầu tiên anh có thể tận mắt chứng kiến. Và tất nhiên là Quốc biết mình không thể nào nhìn nhầm. Bởi đầu óc của anh lúc bấy giờ hoàn toàn tỉnh táo, không mơ màng hay mộng mị gì cả. Trời khuya hơn cho dù không muốn, thế nhưng do tác dụng của liều thuốc giảm đau vừa uống thì giấc ngủ kéo đến với Quốc như một lẽ hiển nhiên. Anh nằm trên giường, từng tiếng ngáy khe khẽ vang lên một cách đều đặn. Liệu đây có phải là một giấc ngủ bình yên? Không hẳn là như vậy. Bởi trong cơ thể mê man, Quốc lại thấy những hình ảnh hết sức lộn xộn. Nào là về chuyện trong quá khứ, rồi hình ảnh của người vợ cũ. Linh đứng đối diện anh đưa mắt nhìn. Cả mắt của cô sưng húp như thể muốn nói gì đó, rồi tất cả biến mất trong một màu đen u ám. Sáng hôm sau, Quốc thức dậy được y tá rửa vết thương. Tình hình có vẻ tiến triển khá tốt khi cơn đau đã thuyên giảm đi 3 phần. Cũng không còn kéo mù làm nhiễm trùng nữa. Với tình hình này chắc chỉ hơn 2-3 ngày nữa anh có thể quay trở lại. Quốc có chút mừng rỡ, anh cảm ơn y tá bác sĩ rồi đứng dậy làm thủ tục ra viện. Về đến cổng nhà, Quốc đưa mắt nhìn vào bên trong rồi mở cổng. Thế nhưng chưa kịp đẩy nó bước vào bên trong, anh đã thấy bố mẹ của mình hớt hải chạy ra. Ông Tứ bế thằng Nghĩa trên tay rồi bảo, mau đưa nó vào bệnh viện. Tất nhiên là Quốc không hiểu chuyện gì, nhưng anh cũng chỉ biết làm theo lời của bố trong vô thức. Trên đường đi, Quốc được bà Lý kể lại. Đang ngồi chơi trong nhà, tự nhiên thằng Nghĩa bật ngửa ra đằng sau, người co giật miệng lẩm bẩm gì đó rồi ngất lịm. Hai người hoảng quá vừa bế nó chạy thì gặp Quốc đi vào. Ngay tới đây Quốc lo lắng tột cùng. Chỉ trong vòng vài chục phút ngắn ngủi, anh phải trở lại cái bệnh xá này thêm lần nữa. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cuối cùng bố mẹ nhòm dậy khỏi ghế, lao đến ngay với vẻ mặt đầy lo lắng. Bác sĩ à, con tôi nó làm sao vậy? Anh và mọi người cứ bình tĩnh, cho nó có biểu hiện của chứng động kinh. Nhưng mà cũng may đã được đưa đến đây kịp thời. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Bà bình tĩnh đi. Chứng này nếu được phát hiện sớm, tích cực điều trị cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ trước mắt thì cứ để thằng bé nó nằm ở đây, khi nào ổn thì có thể cho nó về nhà tĩnh dưỡng. Trở về chiều, Cúc ngồi trong phòng bệnh, bên cạnh là thằng cô Nghĩa đang nằm ngủ say trên giường. Vợ chồng ông Tứ đã về nhà lo cơm nước cũng như công việc đồng áng. Trông thấy vẻ mặt có phần hồng hào trở lại của nó, anh cũng có chút an tâm. Nếu không có gì lát nữa, hai bố con có thể xuất viện về nhà. Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì Quốc nghe bên cạnh có tiếng gọi. Bố ơi! Anh đưa mắt nhìn xuống nhận ra Nghĩa đã tỉnh dậy. Ánh mắt của nó ngơ ngác, Quốc đưa tay lên trán kiểm tra. Con thấy trong người sao, có đau không? Con không, nhưng mà bố ơi, con làm sao? Con thấy mẹ. Câu nói của đứa con trai làm cho Quốc giật mình, anh hỏi lại. Con thấy mẹ, cô ấy đâu? Con cũng không biết. Hình như con nằm mơ thấy mẹ, nhưng mà nó thật lắm. Mẹ ngồi cười nhìn con, vuốt tóc và ngãi lưng cho con. Quốc thở dài, thì ra đó chỉ là giấc mơ của con trai anh mà thôi. Hai bố con ngồi nói chuyện thêm một lúc thì y tá từ bên ngoài bước tới, thông báo thằng cô Nghĩa có thể được về nhà. Về đến nơi, trong lúc cô Nghĩa đang thào thào bất tuyệt về mấy chuyện trên trường trên lớp, thì Quốc chưa kịp mở cổng đã giật mình. Bởi anh trông thấy trên mái nhà lúc này có 4-5 con quạ đen thui. Chúng đưa mắt nhìn anh rồi bất ngờ kêu lên từng tiếng. Quốc bây giờ lẩm bẩm, cái gì vậy? Từ trong nhà, bà Lý nghe tiếng con chim kêu thì cũng vội chạy ra. Với quan niệm của người ở quê, hễ gặp quạ đen đến nhà là điểm xấu. Ấy vậy mà chúng lại kêu lên nữa. Khỏi phải nói, người của bà run rẩy thút lên. Trời đất ơi, sao lại thế này? Ông Tứ bước lại theo vợ của mình, chứng kiến mấy con quạ trước mặt, ông có vẻ bạo hơn. Ông cầm lấy khúc cây rồi ném lên để xua đuổi đám quạ. Những tưởng đầu trước sự đe dọa của ông chúng sẽ rời đi, nhưng không, chúng thậm chí còn kêu lớn hơn. Chưa hết, chẳng biết từ đâu có thêm cả con trục nữa bay đến, đầu như muốn kín cả phần mái nhà. Bà Lý sợ quá lăn đùng ra ngất xỉu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người trong nhà không kịp phản ứng. Quốc chỉ biết vội vàng chạy lại ôm mẹ của mình rồi kéo bà vào trong. Ông Tứ vẫn cố gắng xua đuổi đám quạ đi. Cũng may mà có mấy người hàng xóm nghe tiếng động chạy qua giúp một tay. Thế đông người, đám quạ kêu thêm mấy tiếng rồi vỗ cánh bay đi mất. Bữa cơm tối hôm nay, thằng cô Nghĩa ăn sớm để uống thuốc rồi vào trong phòng nằm nghỉ. Lúc bấy giờ trong gian phòng khách, tuy có đủ cả Quốc và hai vợ chồng ông Tứ, nhưng không ai nói với ai câu nào. Bà Lý thì mới tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu, gương mặt của bà xanh xao yếu xỉu đi thấy rõ. Ông Tứ thì đưa cặp mắt nhìn xa xăm, trông đăm chiêu lắm. Quốc cũng lo lắng không kém, nhưng nếu cứ như vậy thì không ổn chút nào. Thế là anh liền phá vỡ bầu không khí yên lặng. Bố mẹ, hai người ăn cơm đi, sao lại ngồi thừa người ra vậy? Mẹ thấy trong người thế nào, có mệt không? Bà Lý lắc đầu. Mẹ không đói, mẹ cứ ăn trước đi. Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn lên bàn thờ tổ tiên trong nhà rồi chắp tay khấn vái. Cả bà không ai nói gì thêm, nhưng Quốc hiểu rõ ai nấy cũng đều có cho mình một dự cảm chẳng lành. 11 giờ đêm trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tuy không lớn nhưng lượng nước nó đem lại cũng giúp cho không khí được dịu đi đáng kể. Quốc ngồi trên giường kế bên cửa sổ châm thuốc. Thằng cô Nghĩa vẫn như thường nằm ngủ say không biết gì. Quốc rít một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ về tất cả những rắc rối mình trải qua. Quả thật từ khi anh ngã xe đến giờ, không có lúc nào trong nhà được bình yên. Còn nữa, hai lần ngủ mơ liên tiếp trông thấy cặp vợ chồng nạn nhân xấu số kia, không thể nào đó là sự trùng hợp. Liệu có phải họ đang có ý báo thù anh không? Quốc thở dài, bởi anh nhận thức được rằng quãng thời gian đi tù của mình chỉ có thể gọi là trả nợ pháp luật, chứ còn nợ sinh mạng nợ máu thì sao mà trả nổi. Ôm tâm trạng ấy, anh nhấp nhòm định bụng ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa. Vừa ra khỏi phòng, Quốc giật mình khi thấy bà Lý đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Hai mắt của bà sưng húp, không cần đoán cũng biết bà khóc đến nhường nào. Trông thấy như vậy, Quốc khẽ cất tiếng, mẹ à. Nghe tiếng của Quốc, bà Lý có chút giật mình, nhưng khi nhận ra con trai, bà gật gù đưa tay ra hiệu cho anh lại gần. Quốc bước tới gần hơn, bà Lý đứng lên đốt bà nén nhàng dưới vào tay của con. Mẹ mau khấn vái ông bà tổ tiên đi. Quốc tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng anh cũng nhanh chóng làm theo lời của mẹ. Cắm xong nén hương, Quốc ngồi xuống bên cạnh bà Lý. Sao mẹ chưa ngủ, muộn lắm rồi? Sao mà ngủ được? Mẹ không lo cho con mày hả? Mẹ đừng lo, bác sĩ bảo nó không sao rồi mà. Không, ta không lo chuyện ấy. Thế mẹ lo chuyện gì? Mẹ có nhớ cái đám quà lúc chiều không? Con... Người ta bảo không sai đâu. Quà tới nhà là điểm gở báo hiệu trong nhà sắp có người ra đi. Tao nghĩ mãi vừa rồi cũng xin ông bà. Nếu như phải ra đi thì tao là người đó. Chứ đừng có bắt cháu tao. Nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu. Trời đất ơi, sao mẹ lại nói như vậy? Chẳng sao cả. Ta sống tới từng tuổi này cũng lâu rồi, làm gì còn luyến tiếc. Nghe bà Lý nói như vậy, tâm trạng của Quốc trùng xuống. Anh nhớ về chuyện của mình nghĩ lúc nãy rồi thầm nghĩ. Người chết chắc là con chứ không phải mẹ đâu. Có thêm mình cũng sắp phải trả giá. Mày nói cái gì? Chết là chết thế nào? Có chuyện gì rồi phải không? Không có gì đâu, còn nói xàm thôi mà. Mày đừng hòng nấu mẹ. Mày hôm nay mày cứ thấy mày có chuyện gì đó. Bây giờ sẵn có đây, mày nói đi. Mày còn định giấu mẹ nữa hả? Không, con không. Cuộc ấp úng. Quả thật anh hiểu mình không thể nào giấu được bà Lý. Anh đành kể ra những chuyện mình gặp phải trong thời gian qua. Ngay đến đầu bà Lý há hốc mồm sững sờ tới đó. Sao mày không nói cho mẹ biết? Nếu mà không có đêm nay thì mày định giấu đến bao giờ? Con xin lỗi, nhưng mà con nghĩ chuyện này mình con gánh chịu là được. Con không muốn nhà mình phải lo. Điên hả? Bà Lý trừng mắt gần giọng quát. Mày nghĩ nó sẽ để yên cho nhà mình? Mày không cố ý gây tai nạn, sợ người ta không siêu thoát được sinh lòng oán hận. Nhiều khi thằng Nghĩa bị như vậy cũng là do họ làm. Mẹ nói sao, có thật không? Cái này ta không biết, nhưng cứ để đó. Sáng mai ta sẽ nhờ ông thầy làng bên, ông ấy giỏi lắm. Mình nhờ ông ấy làm một cái lễ tạ cầu siêu cho vợ chồng họ. Có được không mẹ? Đều làm vậy hồn của họ có tha cho con không? Bà Lý im lặng không đáp. Trong gian phòng bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của cả hai mẹ con. Sáng hôm sau, gà vừa gáy thì Quốc đã chở bà Lý sang làng bên tìm ông thầy Pháp. Đến nơi do còn sớm nên nhà ông còn đang đóng cửa. Bà Lý xuống xe cất tiếng gọi vào bên trong. Thầy Tư ơi, thầy có nhà không thầy Tư? Phải mất một lúc từ trong nhà mới có người bước ra. Tuy nhiên bà Lý chưa kịp nói thì người kia đã hất hàm nói. Cậu này, mau quỳ xuống, mau lên. Giọng nói tuy không quá lớn nhưng sự nghiêm nghị của nó làm cái ốp trên người của Quốc dựng lên. Anh vội vàng quỳ xuống. Người đàn ông kia bước tới gần hơn, ông mở cầm đưa bàn tay của mình đặt lên trán của Quốc rồi thì thầm đọc thần chú gì đó. Ông đọc đến đâu thì người Quốc nhẹ nhõm đi, giống như anh đang loại bỏ được một cục tạ nặng nghìn cân vậy. Sau hơn nửa giờ đọc chú, ông thầy bấy giờ từ tốn bảo. Con của bà bị người ta yểm bùa. Tôi chỉ mới giúp sơ sơ, muốn chị dứt thì hai người vào trong tôi sẽ làm kỹ hơn. Khỏi phải nói, cả bà Lý và Quốc đều ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nghe. Cả hai cũng nhanh chóng bước vào bên trong. Tại gian giữ của căn nhà, Quốc được ông thầy bảo ngồi xuống đối diện bàn thờ Phật. Ông lấy ra một cái chén và một con dao nhỏ. Tiếp đến ông lấy con dao chích máu từ chán của Quốc rồi nhỏ xuống. Thật kỳ lạ, những giọt máu chảy ra từ chán của anh có màu đen thẫm, chứ không phải màu đỏ như người bình thường. Chưa dừng lại ở đó, từ vết rạch, ông thầy đưa ngón tay của mình rồi kéo vào bên trong một sợi tóc. Khỏi phải nói, bà Lý chứng kiến cảnh tượng này, bà nổi cả gai ốc trên người. Sợi tóc ngày một dài và lớn, chắc phải đến cả mét. Ông thầy rút ra đến đâu, Quốc thấy cơ thể của mình nóng lạnh tới đó. Đầu của anh đau như búa bổ. Rút thêm một lúc, sợi tóc cũng đã được lấy ra. Ông thầy đưa nó lên vo thành một lọn bằng nắm tay, rồi ném thẳng vào ngọn đèn dầu đang cháy. Ngọn lửa trong tim đèn phụt lên tạo nên một luồng khói xanh. Đầu đó lẫn trong đàn khói, có thể lờ mờ thấy những hình ảnh giống mặt người đang ngoằn ngoèo. Làn khói bay đi mất thì Quốc cũng gục ngã xuống đất mà ngất lịm. Thế như vậy, bà Lý vội toan chạy lại đứa con trai. Thế nhưng ông thầy bảo, cứ để cho cậu nằm đó, một lát sau sẽ tỉnh dậy. Thưa thầy, còn chuyện bùa ngải thì sao? Bà yên tâm, nó đã được giải rồi. Kẻ làm ra bùa ngải tuy tàn độc nhưng do pháp lực không cao, tôi có thể giải nhanh như vậy. giờ thì chắc kẻ đó đang bị phản bùa. Tuy nhiên để đề phòng bất chắc thì lát nữa tôi sẽ cho bà mấy lá bùa đem về để trong nhà, cũng như cho những người còn lại mang vào. Nói trong 3 ngày không được tháo bùa. Đợi thường hẳn qua đi thì điểm dữ sẽ hóa lành, mọi người sẽ tai qua nạn khỏi. Bà Lý không giấu nổi sự vui mừng và chắp tay của mình lại cảm ơn ông thầy rối rít. Nói về Quốc nằm ngất được một lúc, anh bắt đầu lờ mờ nhận ra mọi thứ chung quanh như quay cuồng. Bản thân đã lạc vào một chiều không gian, chỉ có duy nhất một màu trắng. Tại đây Quốc trông thấy phía trước mặt mình có một bóng người. Anh nhau mắt cố gắng nhìn xem là ai. Thế nhưng mọi thứ cứ mờ ảo. Lúc định chạy đến thì anh bừng tỉnh dậy. Thế như vậy bà Lý ngồi bên cạnh hỏi: Con có sao không? Trông người thế nào? Con không sao. Quốc lắc đầu. Tiếp đến anh kinh ngạc bởi dường như cánh tay của mình không còn đau nhức gì nữa. Quốc từ từ mở băng trắng, anh ngạc nhiên hơn về vết thương mới ngày hôm qua thôi bị nhiễm trùng nặng, bây giờ đã bắt đầu kéo ra non lành lại. Hai mẹ con cảm ơn ông thầy rối rít. Ông tươi cười toan định nói gì nhưng rồi khựng lại lắc đầu. Hai mẹ con cứ về, nhớ làm theo lời của tôi dặn. Tuy nhiên qua giấc mơ không rõ ràng vừa rồi, cậu với biểu hiện của ông thầy, Quốc cứ lấn cấn trong lòng là không còn chuyện gì. Thế là sau khi ra bên ngoài, anh lấy cớ bỏ quên đồ rồi quay ngược vào trong. Và đến nơi trông thấy ông thầy đang ngồi trước bàn thờ, anh từ tốn: Thưa thầy. Ông thầy thở dài cất ngang lời của Quốc: Cậu vào đi, tôi kể cho nghe. Đúng thật là cậu muốn tránh né cũng không tránh được mà. Có chút bất ngờ nhưng Quốc cũng nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh. Câu chuyện cũng được ông kể lại từ đây. Gần 10 năm trước, sau thời gian Quốc vào tù để thi hành án, ở bên ngoài Linh vẫn ra sức chạy trọt minh oan cho chồng. Thậm chí cho dù cô đi xa đến đâu cô cũng chấp nhận. Chính vì điều này Linh bị bố mẹ đẻ của mình ghét bỏ. Họ bảo cô làm chuyện không công ngu dốt và coi như tử mặt cô. Đứng trước sự phản đối gay gắt, Linh vẫn kiên trì tìm cách minh oan cho chồng. Còn về phần bà Lý thì cô cũng không dám nói, phần vì sợ bà lo, phần vì nghĩ bà ấy sẽ giống như bố mẹ của mình, không ủng hộ cô nên cô cứ âm thầm thực hiện kế hoạch. Năm ấy vào mùa đông lặn cách xa cắt thịt, một trận mưa lớn đã làm cho lũ từ thượng nguồn đổ về như thác lở. Linh hay tin có người nói hồ sơ của chồng cô có thể được xem xét lại, cho nên bất chấp trời mưa và cơn lũ lớn đổ về, đem đống giấy tờ đạp lên thị xã để gửi cho kịp. Nằm ở đâu đi đến giữa cầu thì lũ đổ tới. Linh mắc kẹt giữa dòng nước dữ, cô chỉ trụ lại được hơn chục phút rồi bị cuốn đi. Thi thể sau đó bị bùn đất vùi lấp dưới dòng sông, không thể nào lên nổi. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai phát hiện ra tai nạn của Linh. Cộng thêm thời ấy người ta đồn đại những tin đồn thất thiệt, thành ra họ bảo là cô đi lấy chồng khác. Nói về Linh, cô chết đi rồi nhưng do chấp niệm việc giải oan cho chồng quá lớn mà không siêu thoát. Ngày ngày cô vẫn bám theo để bảo vệ gia đình chồng, đứa con trai bé nhỏ và chờ ngày Quốc trở về. Cũng chính Linh dùng sức mạnh của vong hồn mình để chống chọi với bùa chú, chứ không đêm hôm đó Quốc đã chết trong vụ tai nạn trên đường về nhà. Tuy nhiên sức của cô có hạn, sau lần ấy thì cô không thể làm được gì nữa, thậm chí suýt nữa còn bị tiêu tan vào hư vô, mãi mãi không thể siêu sinh. Câu mày bàn nãy khi Quốc tìm đến, ông thầy phát hiện ra bảo vệ lấy chút khí tàn của Linh. Ngay đến đây thì Quốc bưng mặt khóc nghẹn. Ở bên ngoài bà Lý cũng chẳng khác hơn, bởi bà đã đi theo con trai từ lúc nào. Hai mẹ con ôm chầm đến nhau. Quả thật suốt nhiều năm qua họ đã sai lầm khi trách cứ Linh. Tiếp đó theo lời của ông thầy dặn, ông sẽ làm một lễ siêu độ cho cô. Việc còn lại gia đình hãy cúng kính đầy đủ, thường xuyên ăn chay niệm Phật để tích thêm công đức. Một tuần sau, cuộc sống của Quốc đã trở lại bình thường. Sáng nay anh đến xưởng gỗ làm việc. Chồng thấy anh xuất hiện, ông cường mừng lắm. Ông kéo Quốc vào trong rồi bảo: Mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy? Trong xưởng của mình thiếu công nhân nhiều lắm. Giờ cậu phải lo việc, đừng có mà đau ốm gì nữa nghe chưa? Em biết rồi. Nhưng anh Cường này, mình thiếu thợ lắm mà. Còn ai nghỉ nữa hả? Không phải nghỉ, cái thằng Phúc nó chết rồi. Ơ sao lại chết? Ta đâu biết đâu. Khoảng chừng một tuần trước tầm 6-7 giờ sáng đó, nó vừa tới đây làm thì đột nhiên ngã vật ra đất, sồi bọt mép nôn ra cả đống máu đen. Thế sợ quá tao mới đem nó đi cấp cứu nhưng chẳng kịp. Cũng chẳng có ai tìm ra nguyên nhân cả. Từ đó tới nay đám thợ trong xưởng cứ nghĩ là ở đây có chuyện tâm linh cho nên chẳng tới làm. Mày nói xem, nếu là mày có sợ không Quốc? Chuyện này em không sao. Thôi để đó em vào trong làm, cảm ơn anh đã chiếu cố. Nói xong thì Quốc đi thẳng vào trong xưởng, bỏ lại ông Cường với một cặp mắt có phần kinh ngạc. Trời đất, cái thằng này gan dữ vậy chứ. Kể đến thế mà nó cũng còn chẳng sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.